Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác. Nếu ai nguyện làm Phật, tâm niệm A-di-đà, Phật liền hiện thân đến, cho nên con quy mạng. Do bổn nguyện của Phật, nên thập phương Bồ-Tát đến cúng dường nghe Pháp, vì thế con cúi đầu. Bồ-Tát ở Cực Lạc, thân xinh đẹp trang nghiêm, đủ cả các tướng hảo, nay con quy mạng lễ. Bồ-Tát ở Cực Lạc, ngày ngày trong ba thời, cúng dường thập phương Phật, nên con cúi đầu lạy. Nếu người trồng căn lành, nghi thời hoa không nở, người tính tâm thanh tịnh, thời hoa nở thấy Phật. Hiện tại thập phương Phật, vì muốn độ chúng sanh, mà ca tụng Di Đà, nên con quy mạng lễ. Cõi đó rất trang nghiêm, thanh tịnh hơn thiên cung, công đức rất sâu dày, nên con lạy chơn Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, Đại Từ Đại Bi, Đại Nguyện Đại Lực, Tiếp Dẫn Đạo Sư A-di-đà Phật. Chí tâm đảnh lễ. Nam mô Thường Tịch Quang Tịnh Độ A-di-đà Như Lai, Pháp thân màu thanh tịnh, khắp pháp giới chư Phật. Chí tâm đảnh lễ. Nam mô Thật báo trang nghiêm độ A-di-đà Như Lai, thân tướng hải di trần, khắp pháp giới chư Phật. Chí tâm đảnh lễ. Nam mô Phương tiện thánh cư độ A-di-đà Như Lai, thân trang nghiêm giải thoát, khắp pháp giới chư Phật. Chí tâm đảnh lễ. Nam mô Kinh Phật Thuyết A-di-đà, Kinh Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác, Kinh Quán Vô Lượng Thọ, Kinh Xưng Tán Bất Khả Tư Nghị Công Đức Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm, cùng mười phương ba đời tất cả tịnh độ tôn kinh. Chí tâm đảnh lễ. Nam mô Cõi Cực Lạc Phương Tây, Diệu Pháp mà Chánh Báo Phật Bồ Tát tuyên thuyết, Pháp âm mà y báo, chim nước, cây hoa diễn nói, tất cả thanh tịnh nghĩa kinh. Chí tâm đảnh lễ. Nam mô Cõi Cực Lạc Phương Tây, Giáo Hành Lý Ba Kinh Tột Nói Bày Y Chánh, khắp pháp giới tôn pháp. Chí tâm đảnh lễ. Nam mô Cõi Cực Lạc Phương Tây, Quán Thế Âm Bồ Tát, thân tử kim muôn ức, khắp pháp giới Bồ Tát. Chí tâm đảnh lễ. Nam mô Cõi Cực Lạc Phương Tây, Đại Thế Chí Bồ Tát, thân trí sáng vô biên, khắp pháp giới Bồ Tát. Chí tâm đảnh lễ. Nam mô Cõi Cực Lạc Phương Tây, thanh tịnh đại hải chúng, thân phước trí trang nghiêm, khắp pháp giới thánh chúng. Con xưa đã tạo bao nghiệp ác, đều do vô thủy tham sân si, từ thân miệng ý phát sinh ra, nay con xin sám hối tất cả. Con nguyện thân tâm thường tinh tấn, chướng duyên trong ngoài đều tiêu trừ, lâm chung chánh niệm về Tây Phương, mãn nguyện Bồ Đề độ hàm thức. Nam mô A Di Đà Phật. Hương thơm văn bủa, thánh đức tỏ tường, Bồ đề tâm rộng khó suy lường, tùy chỗ phóng hào quang, lành tốt phi thường, dân cúng pháp trung dương. Nam mô hương dân cái Bồ Tát, Nam mô hương dân cái Bồ Tát, Nam mô hương dân cái Bồ Tát Ma Ha Tát. Pháp di diệu rất sâu vô thượng, trăm ngàn muôn ức kiếp khó gặp, con nay thấy nghe được thọ trì, nguyện giải nghĩa chân thật của Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác. Nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. Nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. Nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát Ma Ha Tát. Phẩm 1: Pháp Hội Thánh Chúng. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật tại thành Dương Xá, trong núi Linh Thứ, cùng 12.000 vị đại tỳ kheo cùng nhau có mặt. Tất cả đều là những bậc đại thánh, thần thông đã đạt. Tên các ngài là Tôn giả Kiều Trần Như, Tôn giả Xá Lợi Phất, Tôn giả Đại Mục Kiền Liên, Tôn giả Ca Diếp, Tôn giả A Nan, đều là thượng thủ. Còn có các vị Bồ Tát Phổ Hiền, Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Di Lặc, tất cả Bồ Tát trong hiền kiếp này cùng tới tập hội. Phẩm 2: Đức Tuân Phổ Hiền. Lại còn có ngài Hiền Hộ Vân Vân, 16 chánh sĩ, đó là Bồ Tát Thiền Tư Duy, Bồ Tát Huệ Biện Tài, Bồ Tát Quán Vô Trụ, Bồ Tát Thần Thông Hoa, Bồ Tát Quang Anh, Bồ Tát Bảo Tràng, Bồ Tát Trí Thượng, Bồ Tát Tịch Căn, Bồ Tát Tính Huệ, Bồ Tát Nguyện Huệ, Bồ Tát Hương Tượng, Bồ Tát Bảo Anh, Bồ Tát Trung Trụ, Bồ Tát Chế Hạnh, Bồ Tát Giải Thoát, đều là thượng thủ. Cùng nhau tu theo đức hạnh của ngài Phổ Hiền Đại Sĩ, đầy đủ vô số, vô lượng hạnh nguyện, trú trong tất cả các pháp công đức, dạo khắp mười phương, hành quyền phương tiện, khiến cho chúng sanh vào Phật Pháp Tạng, rốt ráo bờ giác. Nguyện trong vô lượng thế giới thành đẳng chánh giác, lìa cung đâu xuất, giáng sanh cung vua, bỏ ngôi xuất gia, khổ hạnh học đạo, thị hiện như thế, thuận theo thế gian, lấy sức định huệ, hàng phục ma oán, được pháp di diệu, thành tối chánh giác. Người trời quy ngưỡng, thỉnh chuyển pháp luân, thường dùng pháp âm, giác ngộ thế gian, phá thành phiền não, lấp hố dục vọng, tẩy sạch cấu ô, sáng sạch thanh tịnh, độ tận chúng sanh, tuyên nói diệu lý, tích trữ công đức, chỉ thị phước điền, lấy các thuốc pháp chữa trị ba khổ, thăng bậc quán đảnh, thọ ký bồ đề, vì dạy Bồ Tát làm A Xà Lê, thường tập tương ưng, vô biên các hạnh, thành thục vô số, căn lành Bồ Tát, được vô lượng Phật đồng nhau hộ niệm. Trong các cõi Phật đều hay thị hiện, như ảo sư giỏi hiện các tướng lạ, trong mỗi tướng đó thật chẳng thể được. Các Bồ Tát này cũng lại như thế. Thông các pháp tánh, rõ tướng chúng sanh, cúng dường chư Phật, khai đạo quần sanh, hóa hiện thân kia giống như điện chớp, xé lưới ma kiến, cởi dây triền phược, siêu vượt thanh văn và bích chi Phật, nhập pháp môn không, vô tướng vô nguyện, khéo bày phương tiện, hiển rõ ba thừa, giới căn trung hạ, thị hiện diệt độ, đắc vô sanh diệt, các tam ma địa, các môn tổng trì, tùy thời ngộ nhập Hoa Nghiêm Tam Muội, đầy đủ tổng trì, trăm ngàn tam muội, trụ sâu thiền định, thấy hết tất cả vô lượng chư Phật, trong một khoảnh niệm dòng các cõi Phật. Được Phật biện tài, trụ hạnh phổ hiền, khéo hay phân biệt ngôn ngữ chúng sanh, khai hóa chỉ bày, bờ mé chân thật, vượt hơn các pháp sở hữu thế gian. Tâm thường chân thật, trong đạo độ đời, đối tất cả pháp, tùy ý tự tại, vì chúng hữu tình, tình nguyện làm bạn, thọ trì sâu rộng, tạng pháp Như Lai, gìn giữ giống Phật, thường khiến không đoạn. Phát tâm đại bi, thương xót chúng sanh, diễn nói đại từ, trao truyền mắt pháp, đóng bích đường ác, mở toang cửa lành, đối với chúng sanh xem như chính mình, đảm trách cứu giúp, độ qua bờ giác. Thảy được chư Phật vô lượng công đức, trí huệ sáng suốt, không thể nghĩ bàn. Các Bồ Tát lớn đồng như thế đó, vô lượng vô biên, cùng thời tới hợp. Lại có 500 vị tỳ kheo ni, 7.000 thiện nam, 500 thiện nữ, chư thiên dục giới và trời sắc giới, các vị phạm chúng đều dự đại hội. Phẩm 3. Đại giáo duyên khởi. Khi ấy Thế Tôn oai quang rạng rỡ như ánh vàng rực, lại như gương sáng ảnh thông ra ngoài, hiện ánh sáng lớn biến trăm ngàn lần. Tôn giả A Nan tức thời tự nghĩ: hôm nay Thế Tôn thần sắc vui nhuận, các căn thanh tịnh, nét mặt lộng lẫy, cõi báo trang nghiêm, từ xưa tới nay chưa từng trông thấy. Hoan hỷ chiêm ngưỡng, sanh tâm hy hữu, tại chỗ đứng dậy, trịch bày vai phải, quỳ gối chắp tay, bạch với Phật rằng: hôm nay Thế Tôn vào đại tịch định, trụ pháp kỳ đặc, trụ hạnh đạo sư, chỗ chư Phật trú là đạo tối thắng, quá hiền dị lai, Phật Phật nhớ nhau. Thế Tôn vì nhớ chư Phật quá khứ, chư Phật dị lai, hay nhớ chư Phật hiện tại phương khác? Cớ sao oai thần hiển bày chiếu diệu, đoan tướng sáng ngời, thù diệu như thế? Nguyện Thế Tôn vì chúng con tuyên nói. Bấy giờ Thế Tôn bảo A Nan rằng: lành thay, ông vì thương xót, muốn làm lợi lạc cho chúng hữu tình, hay hỏi nghĩa lý vi diệu như thế? Nay lời ông hỏi, công đức thù thắng hơn việc cúng dường chư vị La Hán và Bích Chi Phật trong một thiên hạ. Công đức hơn cả trăm ngàn vạn lần bố thí nhiều kiếp cho trời và người, cho cả các loài bò bay cựa động. Tại vì sao thế? Vì trong tương lai, dân các cõi trời, tất cả hàm linh, nhân lời ông hỏi mà đặng độ thoát. Này ông A Nan, Như Lai đem lòng đại bi vô tận, thương xót ba cõi, thị hiện ra đời, mở sáng đạo giáo. Muốn cứu quần sanh, ban lợi chân thật, khó gặp khó thấy. Như hoa ưu đàm, hy hữu xuất hiện. Nay lời ông hỏi đặng nhiều lợi ích. A Nan nên biết, Như Lai chánh giác, trí ấy khó lường, không có chướng ngại. Trong một khoảnh niệm có thể trú vào vô lượng ức kiếp, thân cùng các căn không tăng không giảm. Tại vì sao thế? Định huệ Như Lai thông suốt rốt ráo, đối tất cả pháp có thể đắc được tự tại tối thắng. A Nan hãy nghe kỹ càng suy nghĩ, ta đang vì ông phân biệt giải nói. Phẩm 4. Pháp tạng nhân địa. Phật bảo A Nan: quá khứ vô lượng chẳng thể nghĩ bàn, nhiều kiếp lâu xa có Phật ra đời, tên Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai, ứng cúng đặng chánh giác, minh hạnh túc, thiện thệ thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Ở đời giảng dạy 42 kiếp, lúc đó Ngài vì chư thiên nhân dân nói kinh giảng đạo. Có đại quốc chủ tên Thế Nhiêu Dương, nghe Phật nói pháp, vui mừng khai giải, tìm phát đạo ý, vô thượng chân chính, bỏ nước từ ngôi hành hạnh sa môn, hiệu là Pháp Tạng, tu Bồ Tát Đạo, tài cao trí xuất, giới đời dược khác,

nguyện nhàm chán thân nữ, được chuyển thân nam. 24. Nguyện liên hoa hóa sanh. Lúc con làm Phật, chúng sanh mười phương nghe danh hiệu con, hoan hỷ tin vui, lễ bái cung kính, đem tâm thanh tịnh tu hạnh Bồ Tát. Chư thiên nhân dân thảy đều chí kính. Nếu nghe danh con, sau khi mạng chung sanh nhà tôn quý, đầy đủ các căn, huân tu đều đặn, phạm hạnh thù thắng. Nếu không được dạy, không thành chánh giác. 25. Nguyện thiên nhân lễ kính. 26. Nguyện văn danh đắc phước. 27. Nguyện tu thù thắng hạnh. Lúc con làm Phật, trong cõi nước con không tên bất thiện. Tất cả chúng sanh sanh về cõi con đều đồng nhất tâm, trụ chánh định tụ, vĩnh ly nhiệt não, tâm được mát mẻ, thọ hưởng vui sướng. Cũng như tỳ kheo sạch tận các lậu. Nếu còn khởi nghĩ tham thân chấp ngã, con thề quyết không ở ngôi chánh giác. 28. Nguyện nước không có tên bất thiện. 29. Nguyện trụ chánh định tụ. 30. Nguyện vui như tỳ kheo dứt sạch các lậu. 31. Nguyện không tham chấp thân. Lúc con làm Phật, sanh vào nước con, căn lành vô lượng, đều được kim cang, na la diên thân, có sức vững chắc, thân đảnh đều có, quang minh chiếu diệu, được sự thành tựu tất cả trí huệ, thu hoạch vô biên biện tài vô ngại, khéo nói các pháp, thâm mật bí yếu, thuyết kinh hành đạo, tiếng như chuông ngân. Nếu không được dạy, không thành chánh giác. 32. Nguyện được na la diên thân. 33. Nguyện quang minh trí huệ biện tài. 34. Nguyện khéo nói pháp yếu. Lúc con làm Phật, tất cả chúng sanh sanh về nước con, ác đến rốt ráo, nhất sanh bổ xứ. Trừ bản nguyện kia, vì chúng sanh nên mặc giáp hoàng thệ, giáo hóa tất cả các chúng hữu tình, đều phát tín tâm tu hạnh Bồ Đề, hành đạo phổ hiền. Mặc dù sanh ở thế giới phương khác, vĩnh ly đường ác, hoặc vui nói pháp, hoặc vui nghe pháp, hoặc hiện thần túc, tùy ý tu tập, đều được viên mãn. Nếu không được dạy, không thành chánh giác. 35. Nguyện nhất sanh bổ xứ. 36. Nguyện giáo hóa tùy ý. Lúc con làm Phật, sanh về nước con, thức ăn, y phục, các loại cúng dường theo ý liền đến, đều được viên mãn. Mười phương chư Phật ứng niệm thọ nhận các thứ cúng dường. Nếu không được dạy, không thành chánh giác. 37. Nguyện y thực tự đến. 38. Nguyện ứng niệm thọ cúng. Lúc con làm Phật, dạng vật trong nước nghiêm tịnh sáng đẹp, hình sắc thù đặc, di diệu cùng cực, không thể xứng lượng. Các chúng sanh kia tuy đủ thiên nhãn, nếu hay nói ra các hình sắc kia, quang tướng danh số, tuyên nói tất cả, con thề quyết không ở ngôi chánh giác. 39. Nguyện trang nghiêm vô tận. Lúc con làm Phật, trong nước vô lượng, cây sắc báo cao, trăm ngàn do tuần, cây cao đạo tràng, 400 vạn dặm, trong chúng Bồ Tát, căn lành dẫu khuyết, cũng hay rõ biết. Muốn thấy chư Phật, cõi nước nghiêm tịnh, thảy đều được thấy. Nơi hàng cây báo, như đài gương sáng, soi thấy khuôn mặt. Nếu không được dạy, không thành chánh giác. 40. Nguyện có vô lượng cây sắc báo. 41. Nguyện cây hiện cõi Phật. Lúc con làm Phật, cõi Phật chỗ ở rộng rãi nghiêm tịnh, sáng sạch như gương, chiếu suốt mười phương, vô lượng vô số, không thể nghĩ bàn, thế giới chư Phật. Chúng sanh thấy được, sanh tâm hy hữu. Nếu không được dạy, không thành chánh giác. 42. Nguyện chiếu suốt mười phương. Lúc con làm Phật, dưới từ lòng đất, trên đến hư không, cung điện lầu cát, ao nước hoa cây, cõi nước có được, tất cả vạn vật đều do vô số hương báo hợp thành. Hương ấy xông khắp thế giới mười phương, chúng sanh ngửi đặng đều tu hành Phật. Nếu không được dạy, không thành chánh giác. 43. Nguyện hương báo xông khắp. Lúc con làm Phật, cõi Phật mười phương, các chúng Bồ Tát nghe danh hiệu con, tức khắc đạt được thanh tịnh giải thoát, phổ đẳng tam muội, các thâm tổng trì, trụ trong chánh định đến khi thành Phật. Trong định thường cúng, vô lượng vô biên, tất cả chư Phật không mất định ý. Nếu không được dạy, không thành chánh giác. 44. Nguyện phổ đẳng tam muội. 45. Nguyện trong định cúng Phật. Lúc con thành Phật, thế giới phương khác, các chúng Bồ Tát nghe danh hiệu con, chứng pháp ly sanh, được môn tổng trì, hoan hỷ thanh tịnh, được bình đẳng trụ, tu hành Bồ Tát, đầy đủ gốc đức. Ứng thời không được, nhất nhị tam nhẫn. Đối với Phật Pháp, nếu không hiện chứng, quả bất thối chuyển, con thề quyết không ở ngôi chánh giác. 46. Nguyện được môn tổng trì Đà La Ni. 47. Nguyện nghe danh đặng pháp nhẫn. 48. Nguyện hiện chứng quả bất thối chuyển. Phẩm 7. Tất thành chánh giác. Phật bảo A Nan, lúc ấy Pháp Tạng nói xong các nguyện, dùng kệ tụng rằng: Ta lập chí vượt đời, quyết đạt đạo vô thượng, nguyện này không đầy đủ, thề không thành chánh giác. Lại làm đại thí chủ, khắp cứu kẻ cùng khổ, khiến chư quần sanh kia đêm dài không ưu não, sanh ra các căn lành, thành tựu quả Bồ Đề. Nếu ta thành chánh giác, lập danh vô lượng thọ, chúng sanh nghe hiệu này đều đến trong cõi ta. Như Phật thân sắc vàng, tướng tốt đều đầy đủ, cũng đem tâm đại bi, lợi ích các quần phẩm, ly dục sâu chánh niệm, tịnh huệ tu phạm hạnh. Nguyện ta trí huệ sáng, khắp chiếu mười phương cõi, đoạn ba độc vô minh, sáng giúp chúng ách nạn, xả ly ba đường khổ, diệt các phiền não chướng, mở mắt trí huệ kia, đạt được thân quang minh, đóng bích các đường ác, thông đạt cửa hướng thiện, vì chúng khai pháp tạng, ban khắp công đức báo. Như Phật trí vô ngại, thực hành hạnh từ mẫn, thường làm thầy trời người, đặng bậc hùng ba cõi, nói pháp sư tử hống, rộng độ các hữu tình, viên mãn lời nguyện xưa, tất cả đều thành Phật. Nguyện này nếu đặng quả, đại thiên liền cảm động, hư không các thiên thần sẽ trải hoa trân diệu. Phật bảo A Nan, Pháp Tạng Tỳ Kheo nói kệ này xong, ứng lúc khắp cả mặt đất thảy đều chấn động sáo cách, trời mưa hoa đẹp, trải đầy trên đất, tự nhiên hư không trỗi lên tiếng nhạc cùng lời tán thán. Quyết định tất thành vô thượng chánh giác. Phẩm 8: Tích công lũy đức. Này ông A Nan, Tỳ kheo Pháp Tạng ở trước Như Lai Thế Tự Tại Vương và các đại chúng, trong hàng trời người, hoàng thệ nguyện kia đã phát xong rồi. Trụ huệ chân thật, dũng mãnh tinh tấn, nhất hướng chuyên chí, trang nghiêm cõi diệu, sở tu cõi Phật khai mở rộng lớn, dược thắng tuyệt đẹp, dựng lập thường nhiên, không suy không biến. Ở vô lượng kiếp, dung chứa đức hạnh, chẳng khởi vọng tưởng, tham muốn sân si, không dính sắc thanh, hương vị xúc pháp, chỉ thích nhớ niệm chư Phật quá khứ, tu các căn lành, hành hạnh tịch tịnh, xa lìa hư vọng, nương cửa chân đế, trồng các cội đức, chẳng nề gian khổ, ít muốn biết đủ, chuyên cầu pháp lành, ban bố lợi ích đến các quần sanh. Chí nguyện không mỏi, thành tựu sức nhẫn, đối các hữu tình thường nhớ từ nhẫn, nét mặt ôn hòa, nói lời dễ thương, khuyên lơn sách tấn, cung kính tam bảo, phụng sự sư trưởng, tâm không dối trá, nịnh bợ cong queo, các hành trang nghiêm đầy đủ khuôn phép, quán pháp như hóa, tam muội thường tịch, khéo gìn khẩu nghiệp, không chê lỗi người, khéo gìn thân nghiệp, không mất luật nghi, khéo gìn ý nghiệp, thanh tịnh không nhiễm. Ở chốn đô thị, thôn quê họ hàng, cùng các trân bảo đều không chấp trước, thường hành sáu độ, bố thí trì giới, nhẫn nhục tinh tấn, thiền định trí huệ, đem pháp giáo hóa, an lập chúng sanh, an trụ trong đạo, chân chánh vô thượng. Do thành tựu đặng thiện căn như thế, chỗ nào sanh cũng vô lượng kho báu, tự nhiên ứng phát. Hiện thân trưởng giả, hoặc làm cư sĩ, hào tộc tôn quý, hoặc làm quốc vương, dòng sát đế lợi, chuyển luân thánh vương, hoặc vua của sáu, cõi trời dục giới, cho đến phạm vương, nơi các chư Phật cung kính cúng dường chưa từng gián đoạn. Công đức như thế, nói chẳng thể cùng. Thân miệng thường phát vô lượng diệu hương, giống như chiên đàn, hoa ư bát la, mùi hương tỏa khắp vô lượng thế giới. Tùy chỗ sanh ra, sắc tướng đoan nghiêm, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, thảy đều đầy đủ. Trong tay thường phát của báo vô tận, vật dụng trang nghiêm, thảy các thứ cần đều là tối thượng, lợi lạc hữu tình. Do nhân duyên này có thể khiến cho vô lượng chúng sanh phát tâm vô thượng, chánh đẳng chánh giác. Phẩm 9: Viên mãn thành tựu. Phật bảo A Nan: Tỳ kheo Pháp Tạng tu hạnh Bồ Tát, tích công dồn đức vô lượng vô biên, đối tất cả pháp thường được tự tại, ở chỗ hay biết đều không phải do ngôn ngữ phân biệt. Lời thệ nguyện phát thành tựu viên mãn, như thật an trụ, trang nghiêm đầy đủ, oai đức rộng lớn, thanh tịnh cõi Phật. A Nan nghe xong lời Thế Tôn nói, liền bạch Phật rằng: Bồ Tát Pháp Tạng thành bậc giác ngộ, là Phật quá khứ, là Phật tương lai, hay Phật hiện tại, thế giới phương khác? Thế Tôn dạy rằng: Phật Như Lai kia không từ đâu tới, không đi về đâu, không sanh không diệt, không phải quá khứ, hiện tại, vị lai. Chỉ vì thực hiện hạnh nguyện độ sanh, hiện tại phương Tây, cách Diêm Phù Đề trăm ngàn câu chi na do tha cõi, có một thế giới tên là Cực Lạc. Pháp Tạng thành Phật hiệu A Di Đà, thành Phật đến nay trải qua 10 kiếp, hiện tại nói pháp vô lượng vô số Bồ Tát thanh văn cung kính dây quanh. Phẩm 10: đều phát nguyện thành Phật. Đức Thế Tôn nói: Phật A Di Đà lúc làm Bồ Tát cầu đắc nguyện này. Dương Tử A Xà cùng với 500 vị đại trưởng giả nghe đặng lời này phát lòng vui lớn, mỗi vị trên tay nâng lọng hoa vàng tới lễ trước Phật. Dâng lọng hoa rồi ngồi sang một phía nghe Phật giảng kinh, thâm tâm nguyện rằng: khiến cho chúng con tới khi thành Phật đều được giống như Phật A Di Đà. Phật liền biết ý bảo các tỳ kheo: các dương tử này sao sẽ thành Phật? Họ trong đời trước trú đạo Bồ Tát, từ vô số kiếp đã từng cúng dường 400 ức Phật. Thời Phật Ca Diếp, các vị ấy đều làm đệ tử ta, nay cùng gặp lại đồng cúng dường ta. Lúc chư tỳ kheo nghe Phật nói thế vô cùng vui mừng. Phẩm 11: quốc giới nghiêm tịnh, cõi nước nghiêm tịnh. Phật bảo A Nan: cõi Cực Lạc kia đầy đủ vô lượng công đức trang nghiêm, vĩnh viễn không có danh từ các khổ, các nạn ác thú, các thứ ma não. Cũng lại không có bốn mùa nóng lạnh, mưa gió sai khác. Lại không có cả sông biển lớn nhỏ, gò nổng hầm hố, chông gai cát sạn, thiết di tu di, các núi đất đá. Chỉ là tự nhiên làm bằng bảy báo, đất bằng vàng ròng, rộng rãi bằng phẳng, không thể hạn lượng, di diệu đẹp đẽ, thanh tịnh trang nghiêm, siêu vượt mười phương tất cả thế giới. A Nan nghe xong bạch Thế Tôn rằng: nếu cõi nước đó không núi tu di thì tứ thiên vương cùng trời Đao Lợi nương đâu mà trụ? Phật hỏi A Nan: dạ ma đâu xuất cho đến cõi sắc, cõi vô sắc giới, tất cả cõi trời nương đâu mà trụ? A Nan bạch Phật: nương sức nghiệp định, không thể nghĩ bàn. Phật bảo A Nan: nghiệp không nghĩ bàn, ông có biết không? Quả báo thân ông không thể nghĩ bàn, nghiệp báo chúng sanh cũng không nghĩ bàn, căn lành chúng sanh không thể nghĩ bàn, thánh lực chư Phật, thế giới chư Phật cũng chẳng nghĩ bàn. Chúng sanh nước đó sức công đức lành, trụ chỗ hành nghiệp cùng thần lực Phật, cho nên như vậy. A Nan bạch Phật: nghiệp nhân quả báo không thể nghĩ bàn, con đối pháp này thật không chỗ nghi. Chỉ vì phá trừ lưới nghi chúng sanh trong đời vị lai nên hỏi lời này. Phẩm 12: quang minh biến chiếu. Quang minh chiếu khắp. Phật bảo A Nan: oai thần quang minh Phật A Di Đà tối tôn bậc nhất, chư Phật mười phương chẳng thể sánh kịp. Biến chiếu phương đông hằng xa cõi Phật, phương nam tây bắc cùng bốn phương phụ, hai phương trên dưới cũng lại như thế. Ở trên đảnh Phật hóa hiện tròn sáng, hoặc chiếu một hai ba bốn do tuần, hoặc là trăm ngàn vạn ức do tuần. Quang minh chư Phật hoặc chiếu sáng đặng một hai cõi Phật, hoặc chiếu sáng đặng trăm ngàn cõi Phật. Chỉ Phật Di Đà quang minh chiếu khắp vô lượng vô biên, vô số cõi Phật. Quang minh chư Phật, chiếu sáng xa gần, vốn do chỗ cầu, đạo trong đời trước, sở nguyện công đức, lớn nhỏ chẳng đồng. Đến khi thành Phật, mỗi vị tự được, chỗ làm tự tại, chẳng cần dự tính. Phật A-di-đà, quang minh ánh rực, thắng dược hơn ánh, mặt trời mặt trăng, ngàn ức vạn lần, quang minh tối tôn, vua trong chư Phật. Vì thế cho nên, Phật vô lượng thọ cũng có hiệu là Phật vô lượng quang, cũng có hiệu là Phật vô biên quang, Phật vô ngại quang, Phật vô đẳng quang, là trí huệ quang, là thường chiếu quang, là thanh tịnh quang, là hoan hỷ quang, là giải thoát quang, là an ổn quang, siêu nhật nguyệt quang, bất tư nghị quang. Quang minh như thế, khắp chiếu mười phương, tất cả thế giới, nếu chúng sanh nào chạm quang minh này, cấu diệt thiện sanh, thân ý nhu nhuyến. Nếu trong tam đồ, chỗ vô cùng khổ, thấy quang minh này đều được dừng dứt, đến khi mạng chung đều đặng giải thoát. Nếu chúng sanh nào chạm quang minh kia, oai thần công đức, đêm ngày xưng nói, chí tâm chẳng dừng, chỗ nguyện tùy ý, đặng sanh nước đó. Phẩm 13. Thọ chúng vô lượng. Thọ mạng và hội chúng vô lượng. Phật bảo A Nan, Phật vô lượng thọ, mạng sống dài lâu, không thể tính kể. Lại có vô số các chúng thanh văn, thần trí thông triệt, oai lực tự tại, lòng tay nắm trọn tất cả thế giới. Trong đệ tử ta, Đại Mục Kiền Liên, thần thông đệ nhất, ở trong tam thiên, đại thiên thế giới, tất cả tinh tú, cùng các chúng sanh, trong một ngày đêm, đều đếm biết số. Giả sử chúng sanh, ở trong mười phương, đều thành duyên giác. Mỗi một duyên giác, thọ vạn ức tuổi, thần thông đều như Đại Mục Kiền Liên. Dùng hết thọ mạng, dẫn hết trí lực, cùng đem so tính. Với số thanh văn, trong hội Phật kia, trong ngàn vạn phần, chưa được một phần. Dĩ như biển lớn, sâu rộng vô biên, nếu lấy sợi lông, chẻ ra trăm phần, nghiền thành bụi nhỏ. Lấy mỗi bụi nhỏ, chấm giọt nước biển, nước trong bụi lông, so với nước biển, nước nào nhiều hơn? A Nan, các vị Mục Kiền Liên kia, chỗ đếm biết được như nước bụi lông, chỗ chưa được biết như nước biển lớn. Mạng sống Phật kia cùng chư Bồ Tát, thanh văn trời người, thọ mạng cũng vậy. Không thể nào dùng toán số ví dụ mà biết được hết. Phẩm 14. Bảo thụ biến quốc. Cây báo khắp cõi nước. Nước Như Lai kia, nhiều loài cây báo, hoặc cây thuần vàng, hoặc cây thuần bạc, cây bằng lưu ly, cây bằng thủy tinh, cây bằng hổ phách, cây bằng mỹ ngọc, cây bằng mã não. Duy chỉ do một thứ báo hợp thành, không có xen tạp. Hoặc có hai báo, hoặc có ba báo, cho đến bảy báo, chuyển hợp mà thành, gốc thân cành ngọn, do báo ấy tạo, hoa lá quả quý, làm bởi báo khác. Hoặc có cây báo, chất vàng làm gốc, chất bạc làm thân, lưu ly làm cành, thủy tinh làm ngọn, hổ phách làm lá, mỹ ngọc làm hoa, mã não làm quả. Còn những cây khác cũng có bảy báo, hợp làm gốc thân, cành lá hoa quả, tạo ra nhiều loại. Mỗi loại mỗi hàng, hàng hàng thẳng tắp, thân thân đối nhau, cành lá hướng nhau, hoa trái như nhau, sắc đẹp lộng lẫy, không gì hơn được. Khi gió mát thổi, phát ra ngũ âm, âm giai vi diệu, hài hòa tự nhiên. Các cây báo này khắp cả nước ấy. Phẩm 15, Bồ Đề Đạo Tràng. Còn đạo tràng kia, cây bồ đề cao 400 vạn dặm, chu vi gốc cây 5.000 do tuần, cành lá tỏa ra 20 vạn dặm, do tất cả báo tự nhiên hợp thành, hoa quả xinh tươi, lộng lẫy chiếu khắp, lại có màu sắc hồng lục xanh trắng, các ma ni quý, vua các món báo, đương chuỗi anh lạc, mây tụ báo kết, trang sức trụ báo. Các linh các khánh, bằng vàng bằng ngọc, giăng khắp tứ phía, lưới báo trân diệu, che trùm bên trên. Trăm ngàn vạn sắc, hực chiếu sáng nhau, vô lượng hào quang, vô biên chiếu diệu, tất cả trang nghiêm, tùy ứng mà hiện. Gió nhẹ len qua, cành cây kẽ lá, diễn ra pháp âm vô cùng chi diệu. Tiếng pháp chan hòa khắp các nước Phật, mười phương thế giới, mầu nhiệm thanh thoát, di diệu hòa nhã, cao tột bậc nhất. Nếu có chúng sanh thấy cây bồ đề, nghe đặng âm thanh, ngửi đặng hương thơm, nếm đặng quả vị, xúc chạm hào quang, nhớ cây công đức, sáu căn thanh triệt, không có não hoạn, trụ bất thối chuyển, đến khi thành Phật. Lại nữa do thấy cây bồ đề kia đắc đặng ba nhẫn: một, âm thanh nhẫn; hai, nhu thuận nhẫn; ba, vô sanh pháp nhẫn. Phật bảo A Nan: cõi Phật như thế, cây cối hoa quả cùng các chúng sanh đều làm Phật sự. Đây thảy đều do nơi sức oai thần, nơi sức bổn nguyện, nơi mãn túc nguyện, nơi minh liễu nguyện, kiên cố nguyện và cứu cánh nguyện của Phật vô lượng thọ. Phẩm 16, Đường xá lâu quán, nhà viện lầu quán. Lại nữa, ở nơi Phật vô lượng thọ, giảng đường tinh xá, lầu quán lan can, cũng do bảy báo tự nhiên hóa thành. Lại thêm các loại ngọc trắng mani, trùng trùng văn bủa, sáng diệu vô thượng. Các vị Bồ Tát cung điện chỗ ở cũng lại như thế. Trong đó có chỗ trên đất giảng kinh, tụng kinh, thọ kinh, nghe kinh, kinh hành, quán chiếu, tọa thiền. Trên không giảng tụng, thọ nghe, kinh hành, quán chiếu, tọa thiền. Hoặc là đắc đặng quả Tu Đà Hoàng, quả Tư Đà Hàm, quả A Na Hàm, quả A La Hán. Người chưa đắc đặng A Duy Diệt Trí thì người ấy đặng A Duy Diệt Trí. Mỗi tự niệm đạo, nói đạo, hành đạo, thảy đều hoan hỷ. Phẩm 17, Tuyền trì công đức, công đức của ao. Lại nữa, hai bên trái phải giảng đường, suối ao thông nhau, dài rộng sâu cạn, thảy đều nhất đẳng. Hoặc 10 do tuần, 20 do tuần, thậm chí cho đến 100.000 do tuần, thơm tho trong suốt, đủ 8 công đức. Quanh bờ vô số cây hương chiên đàn, cây trái kiết tường, hoa quả thơm lừng, quang minh chiếu diệu. Lá chen rợp đều, phủ xòa mặt ao, tỏa muôn ngàn hương, thế gian khó bì. Hương theo gió bay, nương dòng nước thoảng. Lại nữa, ao đặng trang sức bảy báo, đáy trải cát vàng. Hoa ưu bát la, hoa bát đàm ma, hoa câu mâu đầu, hoa phân đà lợi, muôn sắc lộng lẫy, chan hòa mặt nước. Nếu có chúng sanh tới tắm trong ao, muốn nước tới chân, muốn nước tới gối, muốn nước tới lưng, muốn nước tới cổ, hoặc muốn rưới thân, hoặc lạnh, hoặc ấm, chảy nhanh, chảy chậm. Nước ấy nhất nhất, thanh tịnh, tinh khiết, dường như không hình, tùy ý chúng sanh, thần thể khai vui. Cát báo chiếu khắp, cùng tận thâm sâu, sóng lùi sóng tới, thông thả bủa văng, tiếng giang di diệu, vô lượng âm thanh. Hoặc giả nghe đặng, tiếng Phật Pháp Tăng, tiếng Ba La Mật, chỉ tức tịch tịnh, vô sanh vô diệt, mười lực vô úy. Hoặc tiếng vô tánh, vô tác vô ngã. Hoặc tiếng đại từ, đại bi hỷ xả. Hoặc tiếng cam lồ, quán đảnh thọ dị. Từng thanh từng loại, nghe đặng thế rồi, tâm kia thanh tịnh, chẳng chút phân biệt, chánh trực bình đẳng, thiện căn thuần thục. Tùy chỗ muốn nghe, cùng pháp tương ưng, nguyện nghe tiếng nào, riêng nghe tiếng ấy. Chỗ không muốn nghe, tuyệt nhiên chẳng nghe. Hằng bất thối tâm, A Nậu Đa La, Tam Miệu Tam Bồ Đề. Mười phương thế giới, chư vị vãng sanh, đều ở hoa sen, trong ao bảy báo. Tự nhiên hóa sanh, tất đặng thọ nhận, thanh hư làm thân, vô cực làm thể. Không còn nghe đến tên của ba đường, ác não khổ nạn, không có giả thiết, huống chi thật khổ. Chỉ có âm thanh vui vẻ tự nhiên, nên cõi nước kia gọi là cực lạc. Phẩm 18. Siêu thế hy hữu, hiếm có siêu dược thế gian. Nước cực lạc kia có các chúng sanh dung sắc di diệu, dược đời hiếm có, đồng cùng một loại, không tướng sai khác, chỉ vì thuận theo phương tục nên có các tên trời người. Phật bảo A Nan, dĩ như thế gian có kẻ hành khất, nghèo khổ rách rưới, đứng bên cạnh vua, mặt mày hình trạng đâu thể sánh bằng. Nếu vua so với chuyển luân thánh chương, thì quả quê hèn giống như hành khất đứng cạnh bên vua. Chuyển luân thánh chương oai tướng bậc nhất, nhưng nếu so với vua trời Đao Lợi lại xấu xí hơn. Dĩ như Đế Thích đem so sánh với vua trời thứ sáu, dù gấp trăm ngàn cũng chẳng tương đồng. Vua trời thứ sáu nếu đem so với Bồ Tát Thanh Văn, trong nước cực lạc dung nhan tươi sáng, dù vạn ức lần cũng không bì kịp. Cung điện chỗ ở, áo quần ăn uống cũng như cõi trời tha hóa tự tại. Đến như oai đức giai cấp phẩm vị, thần thông biến hóa, tất cả trời người không thể đem sánh, trăm ngàn vạn ức không thể tính kể. A Nan nên biết, Phật vô lượng thọ, cõi nước cực lạc, công đức đoan trang, nghiêm tịnh như thế, không thể nghĩ bàn. Phẩm 19. Thọ dụng cụ túc, thọ dụng đầy đủ. Lại nữa, thế giới cực lạc có các chúng sanh đã sanh, đang sanh hoặc sẽ được sanh, đều được sắc thân di diệu như thế. Hình mạo đoan nghiêm, vô lượng phước đức, trí huệ sáng suốt, thần thông tự tại. Các thứ thọ dụng, thảy đều đầy đủ, thảy đều phong phú. Cung điện phục sức, hương hoa phan cái, đồ dùng trang nghiêm, chỗ cần tùy ý, đều được như ý. Nếu khi muốn ăn, chén bằng bảy báo, tự nhiên hiện trước, trăm món ăn uống, tự nhiên sung mãn. Tuy ăn như thế, nhưng thật chẳng ăn, thấy sắc ngửi hương, dùng ý để ăn. Sắc lực tăng trưởng, không có tiện uế, thân tâm nhu nhuyến, không tham đắm dị. Đến lúc ăn xong, đồ dùng biến mất, khi cần lại hiện. Lại có các thứ, báo diệu làm áo, mũ đai anh lạc, quang minh vô lượng, trăm ngàn diệu sắc, thảy đều tự nhiên, đầy đủ trên thân. Nhà cửa chỗ ở xứng hợp hình sắc, lưới báo giăng bủa, linh báo treo khắp, lạ lùng trân quý, trang hoàng khắp khắp, quan sắc lộng lẫy, vô cùng vô tận, trang nghiêm diễm lệ. Lầu cát lan can, điện đường phòng gác, vuông tròn rộng hẹp, hoặc lớn hoặc nhỏ, hoặc ở hư không, hoặc ở đất bằng, an ổn thanh tịnh, di diệu khoái lạc, vừa nghĩ liền hiện, thảy đều đầy đủ. Phẩm 20. Đức phong hoa vũ, gió đức mưa hoa. Cõi nước Phật đó, đúng vào giờ ăn, bỗng nhiên gió đức nổi lên chậm chậm, lướt xuyên màn lưới, len hàng cây báo, phát tiếng di diệu. Diễn nói, khổ không, vô thường, vô ngã, các ba la mật, rộng truyền muôn thứ, hương đức ấm diệu. Có người nghe đặng, tập khí trần lao, tự nhiên chẳng khởi. Gió chạm vào thân, an hòa điều thích, dĩ như tỳ kheo, đắc diệt tận định. Gió lại thổi vào, trường cây bảy báo, hoa rơi kết nhóm, từng sắc từng quan, đầy khắp cõi Phật. Từng màu từng sắc, không xen không tạp, uyển chuyển sáng suốt, như đâu la miên. Chân bước lên hoa, lún sâu bốn lóng, theo bước chân dở, phẳng lại như cũ. Qua bữa ăn xong, hoa kia tự mất, mặt đất thanh tịnh, lại giăng hoa mới. Tùy thời tùy tiết, trở lại biến khách, như trước không khác, sáu lần như thế. Phẩm 21. Bảo Liên Phật Quang, hoa sen báo và quang minh của Phật. Lại hoa sen báo đầy khắp thế giới, mỗi mỗi hoa sen trăm ngàn ức lá, hoa đó quang minh vô lượng màu sắc, sắc xanh ánh xanh, sắc trắng ánh trắng, đen vàng đỏ tía, hào quang cũng hệt. Lại nữa còn có vô lượng diệu bảo, trăm ngàn mani đẹp lạ chiếu sáng, minh diệu hơn ánh mặt trời mặt trăng. Hoa sen đó độ chừng nửa do tuần, hoặc một hoặc hai, ba bốn cho đến trăm ngàn do tuần. Trong mỗi hoa sen, ánh sáng phát ra 36 trăm ngàn vạn ức tia. Trong mỗi một tia hiện 36 trăm ngàn ức Phật, thân sắc vàng tía, tướng tốt thù đặc. Mỗi một đức Phật cũng lại phóng ra trăm ngàn quang minh, chiếu khắp mười phương, nói pháp di diệu. Như chư Phật ấy, mỗi mỗi an lập vô lượng chúng sanh nơi Phật chánh đạo. Phẩm 22. Quyết chứng cực quả, quyết chứng quả rốt ráo. Lại nữa A Nan, trong cõi Phật đó thảy đều không có, ánh lửa bóng tối, mặt trời mặt trăng, tinh tú chiếu diệu, hiện tượng ngày đêm. Cũng không có tên, tháng năm kiếp số, lại không chấp trụ vào các nhà cửa. Đối tất cả nơi, không có hình thức, không có danh hiệu, thủ xã phân biệt, chỉ thọ khoái lạc, thanh tịnh tối cực. Nếu có thiện nam, nếu có thiện nữ, đã sanh, sẽ sanh, thảy đều được trú trong chánh định tụ, quyết định chứng đặng, quả vị vô thượng, chánh đặng chánh giác. Tại vì sao thế? Nếu là tà định và bất định tụ, chẳng thấu triệt đặng nhân tối cực đó. Phẩm 23. Thập phương Phật tán, mười phương Phật ngợi khen. Lại nữa A Nan, ở về phương Đông, thế giới nhiều như số cát sông Hằng. Mỗi mỗi thế giới có hàng sa Phật, mỗi vị đều dùng tướng lưỡi rộng dài, phóng vô lượng quang, nói lời thành thật, xưng tán công đức Phật vô lượng thọ, không thể nghĩ bàn. Hướng Nam Tây Bắc, hằng xa thế giới, chư Phật xưng tán, cũng lại như thế. Bốn hướng phụ già, hai hướng trên dưới, hằng xa thế giới, chư Phật xưng tán, cũng lại như thế. Tại vì sao thế? Bởi muốn khiến cho chúng sanh phương khác nghe danh hiệu Phật, phát tâm thanh tịnh, quán chiếu thọ trì, quy y cúng dường. Cho đến hay phát một niệm tịnh tính, có được căn lành, chí tâm hồi hướng, nguyện sanh nước ấy. Tùy nguyện được sanh, đắc bất thối chuyển, cho đến vô thượng, chánh đẳng bồ đề. Phẩm 24. Tam bối giảng sanh, ba bậc giảng sanh. Phật bảo A Nan: Mười phương thế giới, chư thiên nhân dân, số người chí tâm nguyện sanh nước đó thường gồm ba bậc. Những bậc thượng bối, ly gia đoạn dục, hành hạnh sa môn, phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật, tu các công đức, nguyện sanh nước đó. Các chúng sanh này đến lúc lâm chung, Phật A Di Đà cùng các thánh chúng hiện ở trước mặt, trong một khoảnh khắc liền được tiếp dẫn giảng sanh Cực Lạc, bèn tự hóa sanh trong ao bảy báo, trí huệ dõng mãnh, thần thông tự tại. Do đó A Nan, có chúng sanh nào muốn trong đời này thấy Phật Di Đà, phải nên phát tâm vô thượng bồ đề, lại phải chuyên niệm cõi nước Cực Lạc, tích chứa căn lành, liền đem hồi hướng, thế nên thấy Phật sanh về nước đó, đặng bất thối chuyển, cho đến đắc quả vô thượng bồ đề. Với bậc trung bối, tuy rằng không thể hành hạnh sa môn, tu công đức lớn, nhưng phải phát tâm bồ đề vô thượng, nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật. Tùy chỗ huân tu các công đức lành, phụng trì trai giới, khởi dựng tháp tượng, cúng dường sa môn, đốt đèn treo phan, trải hoa đốt hương, lấy đó hồi hướng, nguyện sanh nước kia. Người đó mệnh chung Phật A-di-đà, hóa hiện thân Ngài, quang minh tướng tốt, đủ như chân Phật, cùng với thánh chúng trước sau dây quanh, hiện trước người đó, nhiếp thọ tiếp dẫn, liền theo hóa Phật giảng sanh nước đó, trụ bất thối chuyển vô thượng bồ đề, trí huệ công đức sao bậc thượng bối. Với bậc hạ bối, nếu như không thể tạo các công đức, phải nên phát tâm vô thượng bồ đề, một lòng chuyên niệm A Di Đà Phật, vui vẻ tin sâu, chẳng sanh nghi ngờ, đem tâm chí thành, nguyện sanh Cực Lạc. Đến khi mệnh chung, người ấy trong mộng thấy Phật Di Đà cũng được giảng sanh, trí huệ công đức sao bậc trung bối. Nếu có chúng sanh trụ pháp đại thừa, đem tâm thanh tịnh hướng vô lượng thọ, cho đến mười niệm nguyện sanh nước Ngài, nghe pháp thâm sâu, liền sanh tinh hiểu, nhẫn đến đạt được một niệm tịnh tâm niệm đức Phật kia, người ấy mệnh chung thấy Phật Di Đà sanh về Cực Lạc, được bất thối chuyển vô thượng bồ đề. Phẩm 25. Giảng sanh chánh nhân, chánh nhân giảng sanh. Lại nữa A Nan, nếu như có người thiện nam thiện nữ nghe kinh điển này, thọ trì đọc tụng, biên chép cúng dường, ngày đêm không ngừng, cầu sanh Cực Lạc, phát tâm bồ đề, giữ gìn giới cấm, vững vàng không phạm, lợi lạc hữu tình, căn lành đã làm, đều ban cho họ, khiến họ an lạc, nhớ niệm Đức Phật Di Đà phương Tây, cùng quốc độ Ngài. Người này mạng chung sắc tướng như Phật, mỗi mỗi trang nghiêm, sanh về cõi báo, mau được nghe pháp, hằng bất thối chuyển. Lại nữa A Nan, nếu có chúng sanh muốn sanh cực lạc, tuy rằng không thể đặng tinh tấn lớn hoặc đặng thiền định tận trì kinh giới, nhưng cốt làm lành: một, không sát sanh; hai, không trộm cắp; ba, không dâm dục; bốn, không vọng ngữ; năm, không thêu dệt; sáu, không ác khẩu; bảy, không lưỡng thiệt; tám, không tham lam; chín, không sân giận; mười, không si mê. Như thế, suốt cả ngày đêm nghĩ nhớ thế giới cực lạc, Phật A-di-đà, các thứ công đức, các thứ trang nghiêm, hết lòng quy y, đảnh lễ cúng dường. Người này mạng chung, không kinh không sợ, tâm không điên đảo, liền được giảng sanh về cõi cực lạc. Nếu sự đa đoan không thể ly gia, bận rộn không thể đại tu trai giới, nhất tâm thanh tịnh, những lúc rỗi rảnh thân tâm đoan chính, dứt muốn bỏ lo, từ tâm tinh tấn, không nên sân giận, đoạn trừ tật đố, tham lam bỏng sẻn, trong lòng chẳng chút hối hận nghi ngờ. Phải nên hiếu thuận, trung tín hết lòng. Tin kinh Phật nói, nghĩa lý thâm sâu, tin nơi đạo lý, làm lành đặng phước, phụng trì tất cả các pháp như thế, không được thiếu sót, nghĩ suy chín chắn. Muốn đặng độ thoát, ngày đêm thường niệm, muốn nguyện giảng sanh cõi nước thanh tịnh của Phật Di Đà, 10 ngày 10 đêm cho đến 1 ngày 1 đêm nối nhau, không hề gián đoạn, mạng chung đều đặn giảng sanh cực lạc, hành Bồ Tát đạo. Chư vị giảng sanh thảy đều đắc đặng A Duy Diệt Trí, đủ sắc vàng rồng, 32 tướng, đều sẽ thành Phật. Muốn được làm Phật ở cõi nước nào, tùy theo tâm nguyện. Do nơi chư vị ngày đêm tinh tấn, cầu đạo không dừng, quyết định kết quả, sở nguyện chẳng luống. Lại nữa A Nan, do nghĩa lời này vô lượng vô số, không thể nghĩ bàn, chẳng có sai khác, vô biên thế giới, chư Phật Như Lai đồng thanh xưng tán công đức của Đức Phật Vô Lượng Thọ. Phẩm 26. Lễ cúng thính pháp, lễ cúng nghe pháp. Lại nữa A Nan, mười phương thế giới các chúng Bồ Tát vì muốn chiêm lễ cực lạc thế giới vô lượng thọ Phật, đều đem hương hoa tràng phan bảo cái đi đến chỗ Phật, cung kính cúng dường, nghe nhận kinh pháp, tuyên bố hóa đạo, xưng tán cõi Phật công đức trang nghiêm. Bấy giờ Thế Tôn liền nói kệ rằng: cõi nước Phật phương Đông nhiều như cát sông Hằng, hằng sa chúng Bồ Tát đến lễ vô lượng thọ, và chín phương còn lại cũng đồng lễ như thế, đều đem tâm cung kính dâng cúng món trân diệu, phát âm thanh hòa nhã ngợi khen tối thắng Tôn, thần thông huệ rốt ráo, thâm nhập sâu cửa pháp, nghe danh Đức Phật Thánh an ổn đặng lợi lớn, trong các món cúng dường xuyên tu không biến mỏi. Quán cõi thù thắng kia di diệu khó nghĩ bàn, công đức trang nghiêm khắp các cõi Phật khó bằng. Nhân phát tâm vô thượng, nguyện chóng thành Bồ Đề, liền đó đấng tối thắng mỉm cười hiện thân vàng. Quang minh từ miệng phóng, chiếu khắp mười phương cõi, thâu về nhiễu quanh Phật, ba dòng song nhập đảnh. Bồ Tát thấy hào quang, liền chứng ngôi bất thối, lúc hội tất cả chúng, đồng sanh tâm hoan hỷ. Phật ngữ phạm rúng động, bát âm thông diệu thanh, chánh sĩ mười phương tới, ta tất biết nguyện kia. Chí cầu nghiêm tịnh độ, thọ ký sẽ thành Phật, liễu triệt tất cả pháp, như dư gian mộng huyễn. đủ đầy các diệu nguyện, ác thành cõi như thế. Biết cõi như bóng ảnh, thường phát tâm hoằng thệ. Rốt ráo đạo Bồ Tát, đủ đầy cội công đức, tu thắng hạnh Bồ Đề, thọ ký sẽ thành Phật. Thông đạt các pháp tánh, tất cả không vô ngã, chuyên cầu tịnh độ Phật, ác thành cõi như thế. Nghe pháp vui nhận hành, được tới chỗ thanh tịnh, nhất định vô lượng tôn, thọ ký thành đẳng giác. Cõi thù thắng vô biên, sức bổn nguyện Phật kia, nghe danh muốn giảng sanh, dự vào ngôi bất thối. Bồ Tát phát chí nguyện, nguyện cõi mình không khác, nhớ rộng độ tất cả, đều phát tâm Bồ Đề. Xả bỏ thân luân hồi, đều khiến lên bờ giác, gần gũi vạn ức Phật, tự tại vô ngại khắp. Đi giáo hóa các cõi, cung kính hoan hỷ đi, độ xong về an dưỡng. Phẩm 27. Ca tháng Phật đức, khen ngợi Phật đức. Phật bảo A Nan, Bồ Tát nước đó nương oai thần Phật, trong khoảng bữa ăn lại tới mười phương vô biên cõi tịnh cúng dường chư Phật. Hương hoa tràn phan, những đồ cúng dường vừa nghĩ liền đến đều hiện trong tay, trân diệu thù đặc thế gian chẳng có. Dân cúng dường Phật và chúng Bồ Tát, các hoa đã rải liền ngay trên không kết làm một hoa. Hoa đều hướng xuống, tròn đẹp biến khắp, hóa thành lọng hoa. Trăm ngàn quan sắc, mỗi sắc mỗi hương, mùi hương xông khắp, bảo cái nhỏ nhất, đầy mười do tuần. Như thế chuyển bội, cho đến che cùng, khắp cả tam thiên, đại thiên thế giới. Tùy theo trước sau, thứ tự biến mất. Sao rốt nếu không, còn rải hoa mới, chỗ hoa rải trước, cuối cùng chẳng rơi. Ở trong hư không, hòa tấu nhạc trời, dùng âm di diệu, ca thán Phật đức. Trải qua khoảnh khắc, quay về bổn quốc, cùng tụ hợp nơi, giảng đường bảy báo. Phật vô lượng thọ, rộng nói đại giáo, diễn xướng diệu pháp, thảy đều hoan hỷ, tâm giải đạo đạt. Gió hương liền thổi qua cây bảy báo, phát tiếng ngũ âm, vô lượng diệu hoa theo gió trải tung ra khắp bốn phía. Tự nhiên cúng dường như thế không dừng. Tất cả chư thiên mỗi vị mang theo trăm ngàn hương hoa, muôn thứ âm nhạc cúng dường Phật kia, cùng chư Bồ Tát và chúng thanh văn lui tới trước sau, hớn hở khoái lạc. Đây do bổn nguyện vô lượng thọ Phật gia trì oai lực, và cũng đã từng cúng dường Như Lai. Thiện căn tương tục, vì không khuyết giảm, vì khéo tu tập, vì khéo nhiếp thọ, vì khéo thành tựu. Phẩm 28. Đại sĩ thần quan. Phật bảo A Nan, trong cõi nước đó, các Bồ Tát chúng đều đồng thấy suốt, nghe thấu mọi sự, tám phương trên dưới, quá hiện dị lai, chư thiên nhân dân, cho đến các loài, bò bay mấy cửa, tâm ý thiện ác, lời miệng muốn nói, chừng nào độ thoát, đắc đạo giảng sanh, đều dự biết cả. Lại cõi Phật đó, các chúng thanh văn, thân sáng một tầm, quang minh Bồ Tát, chiếu trăm do tuần. Có hai Bồ Tát, tối tôn bậc nhất, oai thần quang minh, chiếu khắp tam thiên, đại thiên thế giới. A Nan bạch Phật, hai vị Bồ Tát, danh hiệu là gì? Đức Phật liền bảo, một vị danh gọi là Quán Thế Âm, một vị danh gọi là Đại Thế Chí. Cả hai vị này nơi cõi Ta Bà tu hạnh Bồ Tát, giảng sanh nước kia, thường ở hai bên

an trụ thần thông, đắc đạo nhất thừa, liễu ngộ do đấy, không do gì khác. Phẩm 31. Chân thật công đức. Trí ấy rộng sâu, thí như biển lớn, bồ đề cao rộng, dí như tu di, tự thân oai quang, dược hơn trời trăng. Tâm ấy trắng sạch, giống như núi tuyết, nhẫn nhục như đất, tất cả bình đẳng. Thanh tịnh như nước, tẩy sạch trần cấu, hừng hực như lửa, đốt sạch phiền não. Không dính như gió, không cát chướng ngại. Pháp âm như sấm, giác kẻ chưa giác. Mưa pháp cam lồ, nên nhuận chúng sanh. Rộng như hư không, đại từ bình đẳng. Như hoa sen tịnh, nên lìa ô nhiễm. Như cây ni câu, nên che mát khắp. Như chày kim cang, phá tan tà chấp. Như núi thiết vi, chúng ma ngoại đạo không thể lung lay. Tâm kia chánh trực, khéo léo quyết định, luận pháp không chán, cầu pháp không mỏi. Giới như lưu ly, trong ngoài sáng sạch, lời nói phát ra khiến chúng vui phục. Đánh trống pháp, dựng pháp tràng, diệu huệ nhật, phá si mê, thuần tịnh an hòa, tịch định minh sát. Làm đại đạo sư, điều phục mình người, dẫn đạo quần sanh, xả bỏ ái trước, hằng lìa ba độc, du hí thần thông, nhân duyên nguyện lực, phát sanh thiện căn, hàng phục ma quân, tôn trọng phụng sự tất cả chư Phật, làm đèn sáng soi đời, làm ruộng phước tối thắng, tốt lành thù đặc, kham thọ cúng dường, hớn hở vui mừng, giọng mảnh vô úy, thân sắc tướng tốt, công đức biện tài, trang nghiêm đầy đủ, chẳng ai sánh bằng. Thường được chư Phật đồng thanh khen ngợi, rốt ráo Bồ Tát, các Ba La Mật, và thường an trú nơi Tam Ma Địa, không sanh không diệt, đi khắp đạo tràng, xa cảnh nhị thừa. Này ông A Nan, ta nay lược nói cõi Cực Lạc kia, chỗ Bồ Tát sanh, chân thật công đức, thảy đều như thế. Nếu nói rộng ra, trăm ngàn vạn kiếp cũng không cùng tận. Phẩm 32. Thọ lạc vô cực. Thọ mạng và niềm vui vô cực. Phật bảo Bồ Tát Di Lặc: các hàng trời người, nước vô lượng thọ, thanh văn Bồ Tát, công đức trí huệ không thể nói hết. Lại cõi nước ấy di diệu an lạc, thanh tịnh như thế, làm sao mà không đủ sức làm lành, niệm đạo tự nhiên. Ra vào cúng dường, chiếu soi kinh pháp, vui thích hành đạo, lâu dài huân tu, tài trí giỏng mảnh, tâm không thối chuyển, ý không giải đãi. Ngoài như chậm hoãn, trong ứng xử nhanh, tâm lượng bao dung, dĩ như hư không, thích nghi trung đạo. Trong ngoài tương ưng, nghiêm chỉnh tự nhiên, thúc liễm đoan trực. Thân tâm khiết tịnh, tham ái không khởi, chí nguyện an định, không tăng khuyết giảm. Cầu đạo hòa chánh, không nghiêng theo tà, y lời kinh dạy, chẳng dám sai quấy. Như dây chỉ mực, thảy đều mộ đạo. Rỗng ràng vô niệm, không khởi ưu tư, tự nhiên vô di, hư không chẳng lập, đạm bạc an nhiên, làm đặng nguyện lành, không tham không muốn, hết lòng cầu sách, thương xót từ mẫn, lễ nghĩa đều hợp, bao dung xử lý, siêu độ giải thoát. Tự nhiên gìn giữ, chân chân tinh khiết, chí nguyện vô thượng, tịch định an lạc. Một mai khai thông triệt sáng, trong tướng tự nhiên, bản nhiên thanh tịnh, ánh sáng vô lượng, dung hóa tự nhiên, chuyển biến tối thắng. Uất đơn thành bảy báo, ngang trải thành vạn vật, quang tinh minh đồng hiện, tốt lành thù đặc, không đâu sánh bằng. Hiển minh thông trên dưới thông suốt không ngằng mé, tự thân cần tinh tấn, nỗ lực tự cầu đạo, tất triệt để siêu thoát, giảng sanh về cõi nước, có vô lượng thanh tịnh của Phật A-di-đà. Dứt hẳn trong năm đường, nẻo ác tự đóng chặt, đạo thù thắng vô biên, dễ đến mà không người. Nước đó không nghịch cảnh, tự nhiên dắt dẫn theo, chí xả như hư không, siêng tu cầu đạo đức, mãi mãi đặng sống lâu, thọ lạc không cùng tận. Đâu phải như việc đời, rầy rứt lẽ vô thường. Phẩm 33. Khuyến dụ sách tấn. Người đời tranh nhau, những việc không đâu, trong chốn ác nghiệp, cùng bao sự khổ. Riêng làm kinh doanh, tự cung dưỡng thân, cao sang nghèo khó, lớn nhỏ nam nữ, suy nhớ chồng chất, do tâm sai sử, không ruộng lo ruộng, không nhà lo nhà, họ hàng của cải, có không cũng lo, được một thiếu một, lo cho bằng người, vừa được chút ít, lại càng lo hơn, nước lửa giặc trộm, oan gia trái chủ, đốt phá cướp giật, hủy diệt tiêu tan, tâm tham ý chấp, không thể buông bỏ, mạng chung xuôi tay, chẳng mang được gì, nghèo giàu như nhau, khổ lo muôn mối. Người trong thế gian, cha con anh em, vợ chồng quyến thuộc, yêu kính lẫn nhau, không ganh ghét nhau, có không thông nhau, không được tham tiếc. Sắc mặt lời nói thường phải nhu hòa, chớ nên chống trái. Lỡ lúc tranh cãi, có chỗ sân giận, đời sau chuyển tiếp, trở thành đại oán. Những việc thế gian, rốt gây họa nhau, tuy chưa tới lúc, nên gấp tưởng phá. Người nhiễm ái dục, sanh một mình, tử một mình, đến đi một mình, khổ vui tự nhận, không ai gánh thay. Thiện ác biến hóa, nghiệp thức theo đuổi, đường đạo không đồng, không lúc gặp lại. Sao lúc còn khỏe, không gắng tu thiện, còn đợi bao giờ? Người đời thiện ác, tự mình chẳng thấy, lành dữ họa phúc, tranh nhau tạo tác, tâm mê thần ám, triển chuyển gây nghiệp, điên đảo tương tục, vô thường là gốc, mờ mờ mịt mịt, không tin kinh pháp, tâm chẳng lo xa, ham muốn thỏa thích. Mê muội sân giận, tham tài đắm sắc, rốt cùng chẳng dứt, thật đáng thương thay. Người trước không thiện, không biết đạo đức, không ai khuyến tấn, chẳng gì làm lạ. Con đường sanh tử, đạo lý thiện ác, chẳng chút lòng tin, cho là không có. Cùng nhau quán sát, rành rành trước mắt. Hoặc cha khóc con, hoặc con khóc cha, anh em chồng vợ cùng nhau thương khóc, nhất tử nhất sanh thay nhau quyến luyến, thương lo ràng buộc không lúc tháo gỡ. Tơ tưởng ân hảo, không lìa tình dục, không cân nhắc kỹ, không chuyên hành đạo, tuổi thọ hết rồi đối phó sao đây? Người mê hoặc nhiều, kẻ ngộ đạo ít, cưu mang sát độc, ác khí mịt mù, vọng tâm hưng khởi, trái nghịch trời đất, buông lung tạo tội, cướp nhanh mạng sống, đọa thẳng đường ác, chẳng có ngày ra. Mọi người phải nên nghĩ suy chính chắn, xa lìa việc ác, chọn đường lương thiện, siêng năng thực hành, sang giàu thương muốn. Không thể bền giữ, đều phải lánh xa, chẳng thể an vui. Phải nên tinh tấn, sanh nước an lạc, trí huệ thông suốt, công đức thù thắng. Chớ nên phóng tâm vào chỗ ham muốn, phụ kinh bỏ giới, phải đứng sau người. Phẩm 34. Tâm đắc khai minh. Tâm được mở sáng. Di Lặc bạch rằng: Phật nói giáo giới rất sâu rất khéo, đều nhờ ân lành giải thoát ưu khổ.

kết giận thành thù, nhà tan mạng mất, chẳng nghĩ trước sau. Giàu có bỏn sẻn, không chịu bố thí, nặng tham quý ái, tâm lao thân khổ. Như thế mạng chung, chẳng mang được gì. Thiện ác họa phúc, theo mạng sanh ra, hoặc ở chỗ vui, hoặc vào khổ độc. Thấy người làm thiện, ganh ghét hủy báng, không tâm hâm mộ, thường hay lấy cắp. Lợi của người khác, dùng tự cung cấp, tiêu hết lại lấy, thần minh rõ biết. Chết xa đường ác, trải trong ba ngã, vô lượng khổ não, luân chuyển trong đó. Nhiều kiếp khó ra, đau không kể xiết. Thứ ba đó là nhân dân thế gian, theo nhân sanh gửi, mạng thọ bao lâu. Những kẻ bất lương, thân tâm bất chánh, ôm lòng tà ác, thường tưởng dâm dục, phiền não đầy ngực, thái độ nhìn sai, chạy theo bên ngoài, tốn hao tiền của, việc làm phi pháp, chỗ cần nên làm lại chẳng chịu làm, kết giao tụ tập, giấy binh đánh nhau, công kích sát phạt, bức hiếp cưỡng đoạt, về nuôi vợ con, tận sức làm vui, người người chán ghét, tai ương khổ nạn. Việc ác như thế, người quỷ rành rõ, thần minh ghi biết, rơi ba đường ác, vô biên khổ não, xoay dần trong đó, nhiều kiếp khó ra, đau không kể xiết. Thứ tư đó là nhân dân thế gian chẳng nhớ tu thiện, nói lưỡi hai chiều, miệng nói lời ác, dối trá thêu dệt, ganh ghét kẻ hiền, phá hoại hiền minh, bất hiếu với mẹ cha, coi nhẹ sư trưởng, đối bạn chẳng tin, khó đặng thành thật, tự cao tự đại, tự cho hiểu đạo, hoành hành oai thế, lấn lướt mọi người, muốn người kính sợ, không tự hổ thẹn, khó hàng khó chuyển, thường ôm kiêu mạn, ỷ lại đời trước được phước hộ trì, đời này làm ác, phước đức hết tận, thọ mạng không còn, các ác đến dây. Lại tên tuổi họ ghi tại thần minh, ương họa dẫn dắt, chẳng thể trốn chạy, chỉ phải đi tới, vào chốn hỏa ngục, thân tâm tan nát, thần hình khổ cực. Đến lúc đó rồi, hối hận sao kịp. Thứ năm đó là nhân dân thế gian ỷ lại biếng lười, không chịu làm thiện, tu thân sửa nghiệp. Lời cha mẹ dạy chống trái phản nghịch, coi như oan gia, không biết phận con, phụ ân bội nghĩa, chẳng chút báo đền, phóng túng du đảng, đam mê tửu sắc, gây gỗ xung đột, không biết tình người, vô nghĩa vô lễ, không thể can ngăn. Sáu hàng quyến thuộc, tiền của có không, chẳng thèm đoái hoài, chẳng nghĩ công ơn cha mẹ, không còn tình nghĩa thầy bạn, thân khẩu giả ý, chưa từng một thiện. Không kính tin Phật, không kính trọng Pháp, không tin sanh tử thiện ác, muốn hại người chơn, náo loạn tăng chúng. Ngu si mê muội, cho mình trí huệ, nhưng không đặng biết sanh từ đâu tới, chết đi về đâu, bất nhân bất thuận, vọng cầu sống lâu. Từ tâm khuyên dạy mà chẳng chịu tin, đắng miệng nhọc lời, với họ chẳng ích. Trong tâm bế tắc, ý không khai giải, đại mạng đến kề, hối hận đã muộn. Trước chẳng tu thiện, lâm chung mới hối, làm sao cho kịp. Ở trong trời đất, năm nẻo rành rành, thiện ác báo ứng, họa phước nối nhau, tự làm tự chịu, không ai gánh thay. Người hiền làm thiện, từ vui vào vui, từ sáng vào sáng. Kẻ dữ làm ác, từ khổ vào khổ, từ tối vào tối. Có ai hay biết, chỉ Phật rõ biết. Lời dạy mở bày, ít kẻ tin làm, sanh tử chẳng dừng, đường ác không dứt. Người đời như thế, khó thể dứt tận. Thế nên tự nhiên, có ba đường ác, vô lượng khổ não, xoay dần trong đó. Đời đời kiếp kiếp, không có ngày ra, khó đặng giải thoát, đau không kể xiết. Năm ác, năm khổ, năm thiêu như thế, dí như lửa lớn, thiêu đốt thân người. Nếu từ trong đó, tận chế tâm ý, đoan thân chánh niệm, nói làm đi đôi, chỗ làm chí thành, chỉ làm việc thiện, không làm việc ác, thân tự độ thoát, đặng phước đức kia, mạng sống dài lâu, đặng đạo niết bàn, là năm thiện lớn. Phẩm 36. Trùng trùng hối miễn, nhiều lần khuyên gắng. Phật bảo Di Lặc: Ta bảo các ông, năm ác, năm khổ, năm thiêu như thế, luân chuyển sang nhau. Nếu phạm điều này, phải trải đường ác. Hoặc trong hiện đời, trước bị bệnh ương, sống chết chẳng đặng, chỉ cho đại chúng. Hoặc lúc mạng chung, vào ba đường ác, khổ đau sầu thống, tự cùng thiêu cháy. Oan gia gặp gỡ, giết hại lẫn nhau, khởi từ việc nhỏ, kết thành khổ lớn, đều do tham nhiễm, trước tài đắm sắc, không chịu thi ân, tự cầu sướng thân, không kể phải quấy, si dục bức bách, tranh lợi về mình. Giàu sang vinh hiển, đương thời thỏa thích, không hay nhẫn nhục, không lo tu thiện, oai thế chẳng bao, tùy thời tiêu dứt. Đạo lý tự nhiên, vận hành hiển phát, bơ vơ kinh hoàng, sẽ đọa vào đó. Xưa nay đều vậy, đau khổ đáng thương. Các ông thảy đều được kinh Phật dạy, chiếu soi cặn kẽ, giữ mình đoan chánh, trọn đời không lười, tôn thánh kính thiện, nhân từ bác ái, phải cầu độ thế, bứng gốc sanh tử, dứt sạch mầm ác, lìa ba đường dữ, sợ đường thống khổ. Nếu gặp việc thiện, trước nhất làm gì? Tâm phải tự đoan, thân phải tự đoan, mắt tai miệng lưỡi đều phải tự đoan. Thân tâm đều giữ, thanh tịnh trong sạch, cùng thiện tương ưng, đừng theo tham dục. Không phạm điều ác, sắc mặt lời nói phải nên nhu hòa. Hành thân phải chuyên, cử chỉ ngó nhìn, an định từ tốn. Làm việc cẩn trọng, sao khỏi hối hận, vì không chân thật, luống uổng công phu. Phẩm 37. Như bần đắc bảo, như kẻ nghèo được của báo. Như các ông đặng, rộng trồng gốc đức, chớ phạm đạo cấm, nhẫn nhục tinh tấn, từ tâm chuyên nhất, trai giới thanh tịnh, một ngày một đêm, thì thù thắng hơn, nước vô lượng thọ, làm thiện trăm năm. Tại vì sao thế? Bởi cõi Phật kia, chứa đầy đức thiện, chẳng tơ hào ác. Cõi này tu thiện, 10 ngày 10 đêm, thù thắng hơn các cõi Phật phương khác, làm thiện ngàn năm. Tại vì sao thế? Cõi Phật phương khác, phước đức tự nhiên, không chỗ tạo ác. Chỉ thế gian này, thiện ít ác nhiều, uống khổ ăn độc, chưa từng ngưng nghỉ. Ta thương các ông, khổ tâm khuyên dạy, trao cho kinh pháp, thảy đều thọ trì, quán chiếu phụng hành. Trai gái sang hèn, bà con bạn bè, thay nhau dạy bảo, cùng nhau kiểm thảo, nghĩa lý thuận hòa, vui vẻ hiếu hiền. Chỗ làm nếu phạm, phải tự hối lỗi, bỏ ác làm thiện, sáng nghe chiều sửa, phụng kinh trì giới, cũng giống như kẻ nghèo đặng của báo. Chuyện trước sửa sau, tẩy sạch tâm nhơ, cải sửa hành vi, tự nhiên cảm nhận, nguyện ước thành đạt. Ở chỗ Phật hành, nước thành tụ lạc, đều được giáo hóa. Thiên hạ hòa thuận, trời trăng trong sáng, mưa gió thuận thời, tai dịch chẳng khởi. Nước thành dân an, binh đao chẳng động, trọng sùng nhân đức, chuyên hành lễ giáo. Nước không trộm cắp, không có oan uổng, mạnh không hiếp yếu, người người đắc ý. Ta thương các ông hơn cha mẹ thương. Ta cõi này thành Phật, lấy thiện trừ ác,

hay đặng pháp môn quảng đại như thế, nhiếp giữ thọ trì sẽ được rộng lớn, trí nhất thiết trí. Ở trong pháp đó, rộng giải thù thắng, đặng hoan hỷ lớn, rộng gì người nói, thường thích tu hành. Các chư thiền nam và chư thiền nữ, hay trong pháp này, nếu như đã cầu, hiện cầu, sẽ cầu, đều đặng thiện lợi. Các ông phải nên an trụ không nghi, trồng các cội lành, phải thường tu tập, khiến không nghi trệ, không nhập tất cả các thứ trân báo, thành tựu lao ngục. Này A Dật Đa, như thế các loài, kẻ oai đức lớn, hay gặp pháp Phật, thông đạt rộng rãi, cửa pháp khác nhau. Bởi trong pháp này, không chịu lắng nghe, nên ức Bồ Tát, tâm bị thối chuyển, quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nếu có chúng sanh, nơi kinh điển này, biên chép cúng dường, thọ trì đọc tụng, trong một khoảnh khắc, vì người diễn nói, khuyến khích lắng nghe, không sanh ưu não, cho đến ngày đêm, nghĩ tưởng cõi đó, và công đức Phật, nơi đạo vô thượng, rốt không thối chuyển. Người ấy lâm chung, giả sử 3000 đại thiên thế giới, chìm trong lửa lớn, cũng đặng siêu hóa, sanh về cực lạc. Người ấy đã từng gặp Phật quá khứ, thọ ký Bồ Đề, tất cả Như Lai đồng thời khen ngợi. Thế nên cần phải chuyên tâm tinh nhận, trì tụng nói làm. Phẩm 45, Độc Lưu Thử Kinh. Chỉ lưu lại một kinh này. Ta này do gì các chúng sanh thảy nói kinh pháp này, khiến cho thấy đặng Phật vô lượng thọ và cõi nước kia. Tất cả các thứ, những gì sẽ làm đều có thể cầu. Không khéo sau khi ta đã diệt độ, lại sanh nghi hoặc. Ở trong đời sau, kinh đạo tận diệt, ta vì tấm lòng từ bi thương xót, đặc biệt lưu lại chỉ một kinh này trụ thế 100 năm. Có chúng sanh nào được gặp kinh này, tùy theo ý nguyện đều đặng độ thoát. Như Lai tại thế, khó gặp khó thấy, kinh đạo chư Phật khó được khó nghe. Gặp thiện tri thức, nghe pháp hay hành, việc này cũng khó. Nếu nghe kinh này tin ưa thọ trì, là khó trong khó, chẳng gì khó hơn. Nếu có chúng sanh đặng nghe tiếng Phật, từ tâm thanh tịnh, hớn hở vui mừng, tóc lông dựng đứng hoặc chảy nước mắt, đều do đời trước từng hành Phật đạo, chẳng phải người phàm. Nếu nghe hiệu Phật, trong lòng hồ nghi, lời kinh Phật dạy, thảy chẳng lòng tin, đều do ở trong đường dữ mà tới, tai ương đời trước chưa được dứt tận, chưa được độ thoát, nên tâm hồ nghi, chẳng hướng tin dậy. Phẩm 46, cần tu kiên trì, siêng tu giữ vững. Phật bảo Di Lặc, pháp vô thượng của chư Phật Như Lai, 10 lực vô úy, vô ngại vô trước, pháp rất thầm sâu, pháp ba la mật của chư Bồ Tát chẳng phải dễ gặp. Người hay nói pháp cũng khó mở bày, dựng chắc tin sâu, thời cũng khó gặp. Ta nay như lý mà tuyên nói các pháp môn rộng lớn, di diệu như thế, chỗ khen ngợi của tất cả chư Phật, phú chúc các ông làm đại thủ hộ. Vì chúng hữu tình bị chìm trong những đêm dài lợi dưỡng, đừng để chúng sanh luân chuyển 5 đường chịu nhiều thống khổ. Phải nên tu hành tùy thuận ta dạy. Đối Phật phải hiếu, thường nhớ ơn Thầy, khiến pháp môn này trụ lâu chẳng diệt. Phải nên kiên trì, không được bỏ mất, không được khởi vọng, tăng giảm kinh pháp, thường nhớ không dứt, nhanh chứng đạo quả. Pháp ta như thế, nên nói như thế. Chỗ Như Lai làm cũng nên làm theo, tu trồng phước thiện, cầu sanh tịnh độ. Phẩm 47, Phước Huệ Thỉ Văn. Phước Huệ mới được nghe. Bấy giờ Thế Tôn mới nói kệ rằng: đời trước nếu không tu Phước Huệ, nơi đây chánh pháp chẳng thể nghe. Đã từng cúng dường các Như Lai thì hay vui vẻ tin việc này. Kiêu ác giải đãi cùng tà kiến, khó tin pháp di diệu Như Lai. Như người mù hằng đi trong tối, không thể mở đường cho kẻ khác. Chỉ từng đối Phật trồng căn thiện, hạnh nguyện cứu đời mới hay tu. Nghe xong thọ trì và biên chép, đọc tụng xưng tán và cúng dường. Như thế nhất tâm cầu cõi tịnh, quyết định giảng sanh nước Cực Lạc. Giả sử lửa lớn khắp tam thiên, nương oai Đức Phật đều được thoát. Biển trí huệ Như Lai sâu rộng, chỉ Phật cùng Phật mới hay biết. Thanh văn ức kiếp suy Phật trí, đem hết thần lực chẳng thể lường. Công đức Như Lai Phật tự biết, chỉ có Thế Tôn hay khai thị. Thân người khó được, Phật khó gặp, tính huệ nghe pháp khó trong khó. Nếu các hữu tình sẽ làm Phật, dược hạnh phổ hiền lên bờ giác, thế nên rộng nghe chư trí sĩ, nên tin ta dạy lời như thật. Diệu pháp như thế may được nghe, phải thường niệm Phật mà sanh hỷ, thọ trì rộng độ dòng sanh tử, Phật nói người này thật bạn hiền. Phẩm 48, Văn Kinh Hoạch Ích. Nghe kinh được lợi ích. Bấy giờ Thế Tôn nói kinh pháp này, trời người thế gian có đến 12,000 Na Do Tha ức chúng sanh xa lìa trần cấu được pháp nhãn tịnh. Có 20 ức chúng sanh chứng đắc quả A Na Hàm. 6,800 chư vị tỳ kheo phiền não đã sạch, tâm đặng giải thoát. Có 40 ức chư vị Bồ Tát đối với quả vị vô thượng Bồ Đề, trụ bất thối chuyển, công đức hoàng thệ, đem tự trang nghiêm. 25 ức các loại chúng sanh được bất thối nhẫn. Có đến 40,000 ức Na Do Tha, 100,000 chúng sanh đối với quả vị vô thượng Bồ Đề chưa từng phát ý, nay mới phát tâm, trồng các căn lành, nguyện sanh Cực Lạc, thấy Phật Di Đà, đều sẽ giảng sanh cõi Như Lai đó. Phương khác từng người, thứ lớp thành Phật, đồng một danh hiệu, Diệu Âm Như Lai. Lại có chúng sanh, 10 phương cõi Phật, nếu hiện tại sanh, hoặc vị lai sanh, thấy Phật Di Đà, mỗi nơi có đặng. 80,000 câu chi Na Do Tha người thọ ký pháp nhẫn, thành tựu viên mãn vô thượng Bồ Đề. Các hữu tình kia đều do nhân duyên thệ nguyện đời trước cùng được giảng sanh thế giới Cực Lạc. Bấy giờ tam thiên đại thiên thế giới sáu thứ chấn động, cùng hiện các thứ thần biến ít có, phóng đại quang minh chiếu khắp 10 phương. Lại có chư thiên ở trên hư không trỗi lên điệu nhạc phát âm tùy hỷ, cho đến chư thiên cõi trời sắc giới thảy đều được nghe khen chưa từng có. Hoa đẹp vô lượng phơi phới rơi xuống. Tôn giả A Nan, Bồ Tát Di Lặc, các chư Bồ Tát và chúng thanh văn, trời rồng tám bộ, tất cả đại chúng vô cùng hoan hỷ, tin nhận phụng hành. Nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. Nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. Nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát Ma Ha Tát. Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác.